Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 52, Hồng Liên Giáo Chủ, góc truyện audio.com. Tuy nói lấy Tĩnh Xem Biến là một hảo lựa chọn, nhưng xét thấy bọn họ không thể lúc nào cũng khắc khắc ở trên cô đảo nhìn Niệm Hà. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì cũng không có biện pháp lập tức đến giúp Niệm Hà. Thư Lâu quyết định trước đem Niệm Hà cứu ra, sau đó chính mình ngụy trang thành bộ dáng Niệm Hà. Nhìn xem Triệu Toàn và An Vương gia bọn họ kế tiếp làm cái gì? Quyết định hảo chủ ý, Thư Lâu và Mạc Phong Hoa liền tách ra làm việc, vì tránh khi mang Niệm Hà rời đi có cái gì ngoài ý muốn khiến Triệu Toàn bọn họ phát hiện. Thư Lâu chỉ có thể để Mạc Phong Hoa trực tiếp mang Niệm Hà rời đi. Niệm Hà nhớ rõ ngày ấy sau khi nội môn Mộc Tông phát sinh biến đổi lớn. Nàng cùng Tần Yên tỷ tỷ đã được người đưa về Nguyên Mộc Thành. Nhưng ở trong thành đợi vài ngày cũng không thấy Thư Lâu. Sau đó Tần Yên tỷ tỷ phải đi về phương Bắc, nàng đã được bằng hữu Tần tỷ tỷ đưa về Nguyên Mộc Thành. Nguyên bản tính toán dàn xếp một chút lại đi tìm kiếm tung tích Thư Lâu. Nào biết thế nhưng bị thân thích trong Nguyên Mộc Thành đưa đến cái gì Hồng Liên giáo này. Chỉ không biết những người này giam giữ nàng là muốn làm gì. Thản nhiên chuyển tình, nữ tử cõi lòng đầy tâm sự nhất thời cũng không có phản ứng lại đây là nàng đã không ở trên cô đảo. Trực tiếp đứng dậy mới phát hiện trong phòng còn có một người khác. Ngươi là ai? Mạnh mẽ bừng tỉnh, Niệm Hà tả hữu vừa nhìn, này đã không phải trong phòng ở trên đảo nhỏ nàng quen thuộc kia. Nam nhân đưa lưng về phía Niệm Hà hai tay chắp sau lưng. Thân hình cao lớn, tuy rằng còn chưa nhìn thấy dung mạo đối phương, Niệm Hà lại từ trên người đối phương cảm giác được một loại áp bách vô hình. Cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào. Thân thích của ngươi ở Nguyên Mộc Thành sớm đã không đem ngươi xem là thân nhân. Nhìn ngươi cũng là cô linh một mình, liệu có muốn đi đâu không? Mạc Phong Hoa đưa lưng về phía nữ tử. Tầm mắt dừng ở cửa sổ bán khai, lúc này Thư Lâu hẳn là đang giả trang thành Niệm Hà trên cô đảo. Biết rõ phàm nhân này sớm đã không phải đối thủ Thư Lâu. Nhưng tóm lại trong lòng vẫn vướng bận, người ta nhớ rõ ngươi, ngươi là trong lòng nghĩ đáp án chậm chạp nói không nên lời. Niệm Hà không tự chủ được nắm chặt chăn mỏng trên người. Nga, ta là ai? Niệm Hà phản ứng ngược lại khiến Mạc Phong Hoa hơi chút phục hồi tinh thần. Nhưng vẫn như cũ không có xoay người sang chỗ khác nhìn đối phương. Quốc sư thanh âm tuy nhỏ, nhưng Mạc Phong Hoa vẫn nghe thấy. Ngươi ngược lại là thông minh, ta xem ngươi tư chất không tồi. Nếu Hồng Trần đã không có thân nhân của ngươi, chỉ bằng dấn thân vào sơn môn rời xa thị phi làm đệ tử tu tiên. Lấy tâm tính của ngươi ngày khác nói không chừng cũng có thể có chút thành tựu. Mạc Phong Hoa không phải người tốt gì, y đồng ý đối Niệm Hà nói lời này, vừa là nữ tử này xác thực có chút thiên phú tu tiên. Thứ hai nàng coi như là bằng hữu Thư Lâu, quốc sư đại nhân, có thể hay không cầu ngươi một việc, ta có một bằng hữu gọi là Thư Lâu, ngày đó cũng tại nội môn Mộc Tông, ngươi có biết hắn đi nơi nào hay không? Nghe được Mạc Phong Hoa muốn đưa nàng một phàm nhân nhập môn phái tu tiên cầu còn không được. Niệm Hà không biểu hiện ra vui sướng hưng phấn quá lớn. Ngược lại quan tâm đến một người khác, Mạc Phong Hoa hơi hơi giơ lên khóe môi. Hỏi, người thích hắn là bằng hữu của ta, càng giống như ca ca của ta. Niệm Hà không có người thân lúc trước đi vương đô tìm thân. Trên đường gặp phỉ tặc cũng là Thư Lâu đại ca và Tần tỷ tỷ ra tay cứu giúp. Sau đó dọc theo đường đi có hai người bọn họ chiếu cố. Tại trong lòng Niệm Hà, bọn họ đã là thân nhân của ta. Này một phen nói đến tình thâm ý thiết, khiến người nghe không ra một tia giả dối. Hắn còn sống, người cũng rất tốt, chỉ cần ngươi không chạy loạn chung quanh. Qua chút thời gian hắn tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Cùng Niệm Hà ở chung một đoạn thời gian, Thư Lâu đại khái cũng biết tính cách cô nương này, tuy rằng là người ôn hòa, nhưng cũng là tiểu nữ tử không thiếu vài phần xinh đẹp. Triệu Toàn và An Vương gia kỳ thật đối Niệm Hà đều không quen thuộc. Trong thời gian ngắn giấu giếm được ánh mắt hai người kia cũng không phải cái việc gì không thể làm được. Phan Vương gia thấy Niệm Hà đã bình tĩnh chấp nhận cũng chấm dứt cuộc sống tu cấm này. Buổi tối sau khi Thư Lâu và Mạc Phong Hoa làm một phen kế đánh cháo. Thời điểm sáng sớm Triệu Toàn và An Vương gia liền tới đây. Chính là nữ nhân này. Sắc mặt lãnh đạm, Phan Vương gia thái độ khinh miệt nhìn Thư Lâu giả trang Niệm Hà liếc mắt một cái. Thư Lâu ngồi ở một bên có vẻ phòng bị. Chỉ là An Vương gia và Triệu Toàn hai người đều không có chú ý nàng như thế nào. Mang đi, Phan Vương gia xoay người ra lệnh. Thư Lâu đi theo phía sau hai người. Thử hỏi, các ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Lý công tử, thời điểm trước mặt người khác. Triệu Toàn vẫn lấy tính danh Lý Khuyết, Niệm Hà ngày thường cũng xưng hô nam tử là Lý công tử. Một tiếng này hô lên, Phan Vương gia sắc mặt càng là khó coi. Thư Lâu quan sát thấy phản ứng của hai người. Triệu Toàn chỉ nói, đi thôi, sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi ngược lại thực ôn nhu. Phan Vương gia lúc này ở bên cạnh sáp một câu. Ngay cả giấm chua của nàng ngươi cũng ăn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Triệu Toàn đã đến gần bên người An Vương gia rồi. Thân thủ ôm eo nam nhân, ghé vào bên tai An Vương gia thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ. Còn đang trách ta ngày ấy không lập tức đi gặp ngươi. Trên mặt tuy rằng biểu tình uấn nộ, bất quá An Vương gia cũng không đem Triệu Toàn đẩy ra. Hừ nhẹ nói, trong lòng ngươi biết rõ ràng, ta chỉ là muốn nhìn xem bộ dáng ghen của ngươi. Hai người kia ngược lại không chút nào kiêng kỵ ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Thư Lâu chỉ có thể yên lặng cảm thán, này có tính là một loại tú ân ái, tú hạnh phúc không? Tú là đẹp đẽ, xuất sắc, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạc Phong Hoa, cũng không biết tên gia hỏa kia có dọa đến Niệm Hà hay không. Ca tháp một tiếng, trên mặt đất có thêm một cánh cửa. Sau khi cánh cửa mở ra thông dưới đất là một thông đạo thật dài. Triệu Toàn và An Vương gia đi xuống trước, Thư Lâu đuổi kịp theo sau. Sau khi chờ bọn hắn đi vào cánh cửa thông với bên ngoài liền đóng lại. Phanh một tiếng, khiến người cảm thấy một tia không thích hợp. Cô đảo này đã là lãnh địa của Triệu Toàn bọn họ. Nơi này cư nhiên còn có một tầng hầm ngầm lớn như thế. Không biết trong tầng hầm ngầm này lại có người nào? Hoặc nói Triệu Toàn bọn họ đem Niệm Hà đưa đến nơi này muốn làm cái gì? Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Thư Lâu giả bộ kinh hoàng hỏi. Cho ngươi từ nay về sau trải qua vinh hoa phú quý. Cuộc sống áo cơm vô ưu. Phan Vương gia cũng không quay đầu lại nói. Chỉ là không biết sau lưng cái gọi là cuộc sống vinh hoa phú quý này. Lại ẩn giấu cạm bẫy gì? Lối vào tầng hầm ngầm có mấy người gác. Sau đó lại di chuyển về phía trước. Phía trước là một thông đạo hắc sắc nhìn không thấy tận cùng. Trên vách tường hai bên đường là vài cây đuốc linh tinh miễn cưỡng chiếu sáng phía trước. Cũng không biết gió lạnh nơi nào thổi tới, âm sâm sâm ngược lại không sai biệt lắm so với miêu tả các mộ địa dưới lòng đất trong tiểu thuyết. Đại khái sau khi đi hơn 10 phút, bọn họ liền đến một gian phòng trống trải. Hai bên phòng là đóa đóa hồng liên hoa dùng thủy tinh điêu khắc thành. Đặt bên cạnh ánh lửa tựa như đang thiêu đốt. Bảo vật vô giá bậc này chỉ tiếc không thể nhìn thấy dương quang ngoại giới. Cánh mặt trời bên ngoài, vẫn đặt tại lòng đất tăm tối này đây cũng thật sự là một điều đáng tiếc. Thưa ngài, người đã mang đến Triệu Toàn sau khi đi vào phòng hai ba bước liền ngừng lại. Thư Lâu ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, trong phòng nguyên lai đứng một người, nếu Triệu Toàn không ra tiếng hắn cũng không chú ý tới. Người kia cơ hồ ẩn trong bóng tối, nếu không phải hắn nhìn kỹ căn bản khó có thể nhận thấy. Nhưng càng làm cho Thư Lâu cảm thấy kinh ngạc là, Hồng Liên giáo chủ này không biết là cái lai lịch gì. Lấy năng lực hiện tại của hắn thế nhưng không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hồng Liên giáo chủ, đã lâu không thấy, thân là vương gia cầm quyền vương triều trung thổ. Phan Vương gia cũng không tất yếu ở trước mặt Hồng Liên giáo chủ ăn nói khép nép. Trong thản nhiên lại hơi có một phần cao ngạo, nam nhân này có thể trưởng khống, trưởng quản, khống chế, quyền thế tự nhiên có quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt của hắn. Thư Lâu vụng trộm nhìn Triệu Toàn bên cạnh liếc mắt một cái. không cần biết An Vương gia có thể qua được một cửa tình hay không? Lại quyền cao chức trọng như thế nào? Chung quy cũng là một người cô đơn tịch mịch mà thôi. An Vương gia cũng đến đây. Tỏa, Hồng Liên giáo chủ âm thầm lên tiếng. Thanh âm so với Thư Lâu trong tưởng tượng càng trầm thấp. Giống như nước nhỏ giọt trong các hang động ngầm, lộ ra cổ âm lãnh. Ngay sau đó, Thư Lâu bỗng dưng cảm giác được một tầm mắt đâm nhân dừng trên người hắn. Mi tâm giống như bị người dùng kim băng đâm qua. Lạnh lạnh, may mắn, tầm mắt đối phương chỉ tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá. Cũng không có bất cứ phần địch ý gì. Hồng Liên giáo chủ này, hẳn không có nhận ra sơ hở của hắn đi. Cô nương, ngươi tên là gì? Ta gọi là Niệm Hà. Ngươi chính là Hồng Liên giáo chủ. Thư Lâu còn đứng tại chỗ. An Vương gia cùng với Triệu Toàn đã ngồi xuống trên ghế bên cạnh. Không sai, ta chính là Hồng Liên giáo chủ. Ngươi không cần cảm thấy sợ. Đến, uống trước ly trà. Người nọ vẫy vẫy tay. Bên cạnh liền có người lại đây thay bọn họ rót một ly trà. Thư Lâu cũng được an bài đến bên cạnh ngồi xuống. Chậm gì gì, Hồng Liên giáo chủ từ chỗ tối đi ra. Khuôn mặt được cho là anh Tuấn hiếm thấy. Bất quá cùng Mạc Phong Hoa so sánh với vẫn kém một chút. Vẫn nên biết năm đó quốc sư đại nhân cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cái này là mèo khen mèo dài đuôi. Cách chương.